Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện họ sống chung không thể để người khác biết. Bọn họ ký hợp đồng hôn nhân này chung quy chỉ muốn lật đổ Doãn ra. Cả hai đều có thù với nhà họ Doãn, vậy nên khi chưa bắt đầu thì không thể lộ diện. Chỉ là Doãn Tử Ân đến công ty làm luật sư riêng cho Hạ Bắc Sâm thôi, mọi người đã bàn tán xôn xao khắp cả Vũ Xuyên rồi, thật không nói nổi. Chiếc Rolls Royce Phantom đậu trước Vũ Xuyên. Người đàn ông anh tuấn với bộ vest đen quen thuộc đi cùng nụ cười trên môi. Dạo gần đây còn rất ít khi đến công ty. Hạ Bắc Sâm, ông chủ tập đoàn bất động sản Vũ Xuyên. Đó là bề ngoài mà mọi người thấy. Sau khi Hạ Bắc Sâm vào Vũ Xuyên được 15 phút thì trước Vũ Xuyên lại có chiếc Bugatti trắng sang trọng đậu phía trước. Bước xuống xe chính là một người con gái. Tóc dài uốn lượn sóng. Xinh đẹp, khí chất sang trọng, làn da trắng trông vô cùng đáng yêu. Cô mặc chiếc váy công sở lưng cao đen cùng chiếc áo sơ mi trắng. Đi giày cao gót, nở một nụ cười sau đó thông thả bước vào Vũ Xuyên. Doãn Tử Ân đi đến quầy nhân viên. Cho hỏi phòng làm việc của luật sư nằm ở đâu vậy? À, chị là Doãn Tiểu Thư đúng không? Phòng làm việc của chị ở cạnh phòng của Hạ Tổng ạ. Nữ nhân viên nhìn cô mỉm cười. Ở Vũ Xuyên ai cũng biết. Vị luật sư mới ra trường này được chính tay Hạ Tổng tuyển thẳng. Không nên đắc tội đâu. Cô gật đầu cảm ơn. Còn xoay đầu nhìn đám người tò mò đang nhìn về phía mình, gật đầu mỉm cười chào một cái. Nụ cười của cô khiến những thiếu nữ trong công ty còn phải điêu đứng. Nhìn sơ qua phòng làm việc của cô được trang trí có chút đầy đủ. À, không phải nói vô cùng đầy đủ. Nhưng mà trên bàn cô vậy mà có một loạt văn kiện của Vũ Xuyên. Những vụ kiện vì đơn phương hủy hợp đồng cũng rất nhiều. Hạ Bắc Sâm nhìn qua camera của công ty. Thấy Doãn Tử Ân đến rồi liền nhếch mép nhìn Trình Duyệt bình thản lên tiếng. Gọi luật sư Doãn sang đây, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô ấy. Trình Duyệt nhìn anh có chút khó hiểu. Nhưng cũng gật đầu. Thầm nghĩ muốn gặp cô ấy trực tiếp nói là được, còn bảo anh ta sang tận đây chỉ để gọi cô ấy đến. Thế này cũng chỉ có anh Hạ của bọn họ mới nghĩ ra được. Cô nhìn văn kiện chất chồng như núi còn chưa soạn đâu đến đâu thì liền quay đầu nhìn thấy Trình Duyệt gõ cửa bước vào. Cô có nghe Hạ Bắc Sâm nói ở công ty Trình Duyệt chính là trợ lý riêng của anh. Cô Doãn, Hạ Tổng bảo cô sang gặp anh ấy có chút chuyện. Doãn Tử Ân, cô đi đến văn phòng của anh. Bọn họ cách nhau chỉ có mấy bước. Hóa ra đây là ý của anh khi sắp cô ở gần để tiện sai bảo cô sao? Đẩy cánh cửa bước vào. Đập vào mắt cô chính là Lục Bạch Tử cũng ở đây. Cô đi lại ngồi cạnh Hạ Bắc Sâm nhìn hai người họ không những đấu mắt còn biểu cảm khó chịu ra mặt. Lục Bạch Tử anh ở đây làm gì? Cô bình tĩnh nhìn Lục Bạch Tử hỏi. Lục Bạch Tử thở ra một hơi bình thản nhìn cô. Đi làm tay trong cho Doãn Thị đó. Chẳng phải đã nói rồi sao? Vậy chẳng phải anh làm chung văn phòng với em à? Doãn Tử Ân thắc mắc nhìn Lục Bạch Tử. Hoàn toàn không để ý đến Hạ Bắc Sâm đang mặt mày cau có khó chịu vì bị cô bơ đẹp. Anh không mặn không nhạt nói. Không có, anh ta làm ở tầng dưới không chung với em. Có điên mới sắp cho Lục Bạch Tử ở cùng văn phòng với cô. Tại sao? Cô nhìn anh, em là luật sư riêng của tôi. Còn cậu ta là luật sư của Vũ Xuyên, đa số những vụ kiện đều do anh ta phụ trách, còn em xem qua hỗ trợ một chút là được. Hạ Bắc Sâm kéo cô ngồi sát vào người mình, tay đặt ở eo cô. Không xoa thì nắn, cơ thể của Doãn Tử Ân sau khi cùng anh thì vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần bị bàn tay ấm nóng của Hạ Bắc Sâm chạm vào thì cô thật sự rất ngứa ngáy khó chịu. Cô nắm lấy tay anh mạnh dạn gạt ra liếc anh một cái lạnh nhạt. Vậy anh gọi tôi sang đây làm gì? Ăn sáng đó, chẳng phải lúc sáng chỉ hôn một cái thôi sao? Tôi đói rồi, Hạ Bắc Sâm nhìn cô thông thả tự nhiên nói. Còn liếc nhẹ mắt nhìn gương mặt đen xì của Lục Bạch Tử đang nhìn hai người họ. Lục Bạch Tử cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng bật dậy. Tôi đi làm việc, sau khi anh ta rời khỏi văn phòng của Hạ Bắc Sâm thì Doãn Tử Ân mới biết anh chính là đang cố tình chọc tức người khác đến mức như vậy. Ấu chỉ, Doãn Tử Ân, anh kéo ngăn tủ đưa cho cô một tập hồ sơ về xét nghiệm thi thể của mẹ cô lúc mất được chính bà ngoại cô đề nghị làm. Và Lục Phong Vân chính là người tìm ra được. Nhìn bản số thương tích mà mẹ mình phải chịu, khiến Doãn Tử Ân nhíu mày. Trong lòng nóng phừng phừng như muốn giết người ngay lập tức. Ông ta đúng thật đã hành hạ mẹ cô đến mức này. Khiến mẹ cô chết một cách uất ức như vậy còn ông ta vẫn đón người khác về sống rồi chơi trò gia đình. Doãn Tử Ân cô có chết cũng phải tẩm máu Doãn ra cho bằng được. Mang tất cả bọn họ đi tuẫn mẹ cô. Cách chương.